Chương 08, kén rể độc nữ. Tân nương tử từ hỉ bà nắm vào chính đường, kết thúc buổi lễ sau đưa vào tân phòng. Bên ngoài một đám phụ nhân con mắt như nhọn, liếc nhìn xong một vòng đồ cưới về sau, tâm tư sâu không nói một lời, tâm tư dễ hiểu mặt bên trên đã khó nén thất vọng, càng có người thấp giọng nói, này biểu rốt cuộc là không bằng thân, vẫn là trấn thượng phú hộ, chỉ những thứ này đồ cưới, QNZ không có hiếm lạ đi nơi nào. Bên cạnh có phụ nhân phản bác, tốt xấu tiếp cận này rất nhiều, có chút thân đều không có những này đâu. Đây là biết thỏa mãn. Lập tức liền có người phân tích, cái nào có thể giống nhau sao Chu gia nhiều giàu có à, tùy tiện để lọt một chút ra tới, cũng có thể đặt mua một phần ra dáng đồ cưới. Theo ta thấy a, cô nương này cùng Ngô gia như thế, rốt cuộc là phạm vào nhân gia kiêng kỵ. Còn có người thấp giọng cô, có thể nhân gia đều áp đáy hòng nha. Lời này vừa nói ra, đám người tâm tư dị biệt. Ngô gia có tin mừng, những này người tới cửa đều là chúc mừng thuận tiện giúp bận điệu, thấp giọng nghị luận vài câu có thì thôi. Bất quá bên trong xác thực có mấy cái phụ nhân sắc mặt không dễ nhìn, lẫn nhau đối mặt gian tựa hồ còn có chút đề phòng. Tân phòng bên trong Thẩm Thu Nghiên lại là không biết những này, nàng trên đường đi khỏe miệng ý cười đã xuống dốc xuống, nhất là bị Ngô Minh cầm sừng cán bốc lên khăn cô dâu nhìn thấy hắn kia ôn nhuận mắt cùng khỏe miệng tươi cười lúc, chỉ cảm thấy đây là đời này hạnh phúc nhất thời khắc. Hai người uống rượu ra bôi, thì bà Trúc lui về sau đi ra ngoài. Nô Minh lôi kéo nàng tình tế trắng non tay, Nghiên Nhi, ta rốt cuộc cưới được ngươi. Thẩm Thu Nghiên gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gục đầu xuống. Sau đó, sắc mặt nàng cứng đờ, bởi vì cúi đầu xuống, nàng liền thấy, đất này thế mà còn là đất, chỉ là lôi bình, nhưng này đất lại thế nào chỉnh đốn, đó cũng là không bằng phẳng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn phòng bên trong bài trí, mặt tường ngược lại là mới soát, phòng bên trong bài trí đơn giản. Liền một cái giường, sau đó chính là nàng bàn trang điểm, bên kia còn có cái án thư, không còn những vật khác. Bất quá, chính là có, này phòng bên trong cu nở dê không buông được. Nỗ Minh tự nhiên chú ý tới nàng đột biến sắc mặt, hay này nói, Nghiên Nhi, cái nhà này hủy khuất ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta về sau tất nhiên để ngươi ở lại căn phòng lớn, an sơn chân hải vị, nha hoàn nô buộc hầu hạ hắn thanh âm ôn nhuận. Thẩm Thu Nghiên vốn dị hơi tái nhợt sắc mặt thời gian dần qua vừa ngượng ngùng đứng lên, ôn nhu nói, Minh Lang không cần như thế, chúng ta đã thành thân, phu thê nhất thể, nên đồng cam cộng khổ, ngươi nói lời này, là coi thường ta. Nô Minh nghe vậy, vội vàng cười chịu tội. Nô Minh đồng môn tới cửa chúc mừng, hắn tự nhiên là không thể vẫn luôn bô y tiếp tân nương tử, rất nhanh liền đi ra ngoài người tiếp khách. Thẩm Thu Nghiên ngồi tại mới dán hữu quản phòng bên trong, tạm thời ngọt ngào. Tạm thời lại cảm thấy cuộc sống về sau khả năng khang khổ. Thời gian dần qua tiệc cưới đến hồi cuối, Nô Minh đồng môn cáo từ rời đi, bên ngoài lại xa y ra tranh chấp thanh. Không tưởng nổi, còn muốn hỏi bạc, cũng phải quá ngày hôm nay, nhân ra ngày vui đâu. Đây là một cái ổn trọng lão nhân thanh âm. Ngay đại hỉ có người cãi lộn, Thẩm Thu Nghiên trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, mấy bước đứng dậy đi tới cửa về sau, bên ngoài thanh âm càng thêm rõ ràng truyền đến. Một vị phụ nhân thanh âm vội vàng lập tức truyền đến, thậm chí mang theo có chút tiếng khóc, tam thúc công, ta cu nở dê không nghĩ như thế, chỉ là Ngô gia thiếu thật nhiều người bạc, ta sợ có người tối nay đã có người tới hỏi, đến lúc đó chỗ nào còn được nhà ta kia bạc cất thật nhiều năm, nhưng là muốn cho lão đại cưới vợ, bà mối đều lên cửa, chỉ còn chờ kia bạc đưa tiểu định, thực sự không thể bị dở dang. Có người đưa ra, bên ngoài tất cả mọi người vây quanh, kể ra chính mình khó xử, đã là nói cho trưởng bối nghe, cu nở dê có tận lực nói cho Ngô Mâu ý tứ tại. Chính là giúp đỡ rửa chén quét dọn viện tử phụ nhân cu nở dê dừng trong tay động tác, mồm năm miệng mười tranh chấp không ngớt. Thẩm Thu Nghiên tựa ở cửa bên trên, toàn thân vô lực, vừa rồi ngọt ngào như nước trôi qua. Nàng cũng bị Chu phụ nuông chiều lớn lên Chu Minh Huyên không giống nhau, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, dù là Chu phụ chưa từng hỏi đến nàng ăn ở. Làm nàng là nhà bên trong một cô nương khắc dưỡng, nhưng không phải ruột thịt liền căn bản khác biệt. Chu phụ đối Chu Minh Huyên tha thiết hỏi, nhưng phàm là có điểm đau đầu nhức óc, hắn tình nguyện buông xuống cửa hàng bên trong sinh ý cũng muốn trông coi, mà tới được nàng nơi này, chính là một câu mời đại phu tại nàng hơi lớn về sau, bởi vì cố kỵ nàng thanh. Danh, Chu phụ chưa từng hướng nàng viện từ bên trong đi, lại ba ngày hai đầu đi thăm Chu Minh Huyên, cái này càng có thế phân ra không cùng đi. Cảm tình là thứ nhất, thứ hai chính là bạc, Chu Minh Huyên giống như nàng mỗi tháng dẫn quản gia cho Nguyệt Ngân, đều là 3 lượng, khi còn nhỏ tất cả mọi người đồng dạng. Nhưng hơi lớn chút lúc sau, Chu Minh Huyên nếu là muốn ra đường, còn có thể đi quản gia nơi lánh bạc, mà nàng liền không có đãi ngộ này. 3 lượng bạc rất nhiều, Ôn gia cô nương đều không có như vậy nhiều Nguyệt Ngân, nhưng là cùng Chu Minh Huyên so ra, hiện tại quả là không đáng chú ý cho nên, những năm gần đây, nàng tay đầu không thể tích trữ bao nhiêu, cũng liền càng phát ra biết bạc quan trọng. Sắc mặt nàng hôi bại xuống tới, ngày hôm nay nàng rời đi Chu Phủ, về sau mỗi tháng 3 lượng Nguyệt Ngân cũng không có. Cái nhà này nàng nhìn quanh một vòng, trong lòng cuối cùng một tia may mắn diệt hết, khỏe miệng độ cong rơi xuống. Cùng lúc đó, phía sau vang lên tiếng đập cửa, Nô Minh Ôn nhuận bên trong tràn đầy giọng áy náy cách hơi mỏng cánh cửa truyền đến. Nghiên nhi, ta có chuyện cùng ngươi thương nghị. Nô gia ngày đại hỷ phát sinh chuyện, cách một ngày ngay tại Hoan Hỷ trấn truyền ra, bên này tân nương tử vào cửa bên kia liền bị người đòi nợ, thậm chí là bị bức phải gõ tân phòng cửa, lại buộc tân nương tử cầm bạc ra tới trả nợ, cuối cùng thực sự không bỏ ra nổi, lại cầm đồ cưới bên trong hai cái đồng mục thùng làm để, lúc này mới coi như thôi. Như vậy sự tình tại Hoan Hỷ trấn thượng có thể nói là đầu một lần, đám người biết sau cái gì cũng nói, còn nói Tam Nam thôn đám người quá cay nghiệt, nơi nào có ngày vui liền hỏi người đòi nợ. QNZ có cảm thán Ngô gia cùng thành như vậy còn có thể cưới vợ, quả nhiên cho dù là nam tử, tướng mạo QNZ rất trọng yếu. Lại có người nói đến trực tiếp một ít, Nô Minh cùng Chu gia biểu cô nương câu kết làm bậy, khi đến Chu gia ruột thịt cô nương lui việc hôn nhân, nhưng thật ra là xuẩn. Này nếu là Chu gia cô nương gả đi, dù là nhân gia đòi nợ, điểm ấy bạc, còn không phải lập tức liền đem những này chủ nợ vớt tóc. Sở Vân Lê biết chuyện này thời điểm vừa mới đứng dậy, Xuân Vũ đang giúp nàng mặc quần áo, mỉm cười đem việc này làm chê cười nói cùng nàng nghe, cuối cùng nói, từ hôn quả nhiên là đúng, vô luận ngày tháng sau đó trôi qua như thế nào, cả một đời một lần lễ lớn ra việc này, khả năng đời này đều biệt khuất đến sợ. Một bên nói một bên còn len lén liếc nàng sắc mặt, nha đầu này tuy là nói đùa, kỳ thật cũng là trấn an nàng, sợ nàng nghĩ quẩn. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, nếu như là Chu Minh Huyên tại này, khả năng thực xe ý khó bình, vấn đề này phóng tới trên người nàng, liền thật cảm giác gì cũng chưa. Thậm chí bởi vì hai người này thành thân, về sau hẳn là sẽ rời xa Chu gia, nàng trong lòng còn càng thêm buông lòng chút. Không chỉ là Xuân Vũ lo lắng, đồ ăn sáng thời điểm Chu Phụ nhìn nàng sắc mặt như thường, tựa hồ buông lòng chút, muốn nói lại thôi mấy lần, rốt cuộc vẫn là nói, Huyên Nhi, trên đời nam nhi tốt nhiều, về sau cha nhất định vì ngươi chọn cái hảo. Như cha đợi ngươi nương bình thường toàn tâm toàn ý đợi ngươi. Vẫn tin tưởng nàng thật bỏ qua Ngô Minh. Sở Vân Lê lại liên tục bảo đảm, cũng không biết Chu Phụ tin tưởng không có. Thẩm Thu Nghiên gả, lại mặt lúc bị cự, Chu Phụ nói nuôi lớn nàng không cần nàng báo ân, bây giờ nàng như là đã thành thân, hảo hảo sinh hoạt, làm dưới cựu tuyển Chu Mậu yên tâm, chính là báo đáp ân tình của hắn. Nghe lời kêu ý tứ, đúng là về sau đều không dự định gặp lại Thẩm Thu Nghiên. Dù là như thế, QNZ không ai nói ra hắn không đúng tới. Sở Vân Lê nhàn rỗi, chuyên tâm học biết chữ, nàng vốn là cái ý chí kiên định, một tháng sau liền học được hơn phân nửa, chỉ là viết không tốt, cái này cần luyện từ từ, gấp không được. Tâm tình tốt, liền có tâm tư vì về sau suy tính, quỷ sai nói muốn nhiều làm việc thiện, nàng tới này một lần, đương nhiên sẽ tận lực thử xem. Chỉ là, không có bạc cái gì đều không làm thành, nghĩ muốn kiếm bạc, còn phải muốn triệt. Chu Phụ son phấn cửa hàng, dùng đơn thuốc đều là tổ tiên truyền thừa, hơn phân nửa đều là bình thường son phấn, kiếm được nhiều nhất, vẫn là mấy loại tăng thêm dược liệu có thể điều trị da thịt. Bình thường son phấn người ngoài có thể sẽ biết một ít phối phương cùng cách làm, nhưng kia mấy loại quý giá, lại là bí mật bất truyền. Những này son phấn tại Hoan Hỷ trấn thượng cửa hàng thực đủ, nhưng là cờ ơ mở tới huyện thành, liền không đáng chú ý. Sở Vân Lê suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy chính mình rất có tất yếu học một chút dược lý. Nàng có cả đời trải qua, chứng kiến hết thảy là làm người hầu cũng không biết, tỉ như dược cao có thế khử bàn dưỡng nhan nếu là suy nghĩ ra một ít, còn sợ kiếm không được bạc thế là, kế học chữ về sau. Sở Vân Lê lại muốn học y đi Chu Phụ không dị nghị, liền sợ Ngô Minh cùng Thẩm Thu Nghiên thành thân sẽ ảnh hưởng đến nàng, sợ nàng như vậy đổi phế, thấy nàng có như vậy tươi sống đấu trí, kỳ thật thật cao hứng. Còn nói thông chấn thượng công nhận y y thuật tốt nhất điền đại phu dạy nàng y y thuật. Học y y lúc sau, Sở Vân Lê triệt để bắt đầu bận rộn. Ngay từ đầu Điền Đại Phu làm nàng học thuộc lòng, Sở Vân Lê hạ quyết tâm học, 2 tháng liền đem một bản sách thuốc đọc xong. Điền Đại Phu ngay từ đầu là không quá vui lòng dạy nàng, Chu gia cô nương nuông chiều, là trấn trên thật nhiều người đều biết đến. Bất quá 2 tháng có thế đọc xong, chứng minh nàng thực chăm chỉ, Điền Đại Phu không có ngay từ đầu kháng cự, còn làm nàng đi tiệm thuốc giúp đỡ bốc thuốc. Chu phụ vốn dĩ không quá vui lòng nàng xuất đầu lộ diện, thanh danh là tiếp theo, liền sợ nàng mệt mỏi, bất quá chính nàng khăng khăng, rốt cuộc không lay chuyển được nàng, lại quy định phiên chợ không thể đi, lại mỗi ngày chỉ cho phép tại tiệm thuốc bên trong đợi 1 canh giờ mới miễn cưỡng nhả ra. Tiệm thuốc bên trong muôn hình muôn vẻ người đều có, Sở Vân Lê xem như mở rộng tầm mắt, cũng biết càng nhiều hoan hỉ trấn bên trong sự tình, liên đối biết rất nhiều lập tức phong tục. Một ngày này, chính vào buổi chiều, không phiên chợ hoan hỉ trấn, kỳ thật có chút vắng vẻ, khí trời nóng bức, người cu nở dê buồn ngủ, cửa ra vào đột nhiên truyền đến nam tử thanh âm trầm ổn. Đại phu có đây không? Sở Vân Lê vốn dĩ cũng định hồi phủ, nghe vậy nhìn về phía cửa ra vào người, có chút quen mắt, nàng cu nở dê không có để ở trong lòng, mấy ngày gần đây nàng thấy nhiều người, có thể gặp qua đâu. Không ngại người kia thấy được nàng về sau, nhãn tình sáng lên, đi đến nàng trước mặt, hạ thấp người thi lễ, Chu cô nương cu nở dê tại tác giả có lời muốn nói đến rồi. Đồng dạng có hồng bao. Cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ hiểu hai bình. Phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.